Chương 7: Nên hay không nên? Công chúa giật mình choàng tỉnh giấc, trong đầu vẫn còn hiện rõ hình ảnh một con két biết hát. Con két này trên đầu đội một chiếc nón rơm, cổ đeo cặp ống nghe nhịp tim và tay dạo đàn banjo. Nàng nhận ra nhân vật trong giấc mơ của mình không ai khác hơn chính là ông bác sĩ két thông thái, giáo sư Henry Herbert Hood. Nàng nhòm dậy và bước đến bên cửa sổ. Thấp thoáng đằng xa là cái cây trên ngọn đồi nhỏ nơi nàng đã gặp Doc. Nàng biết là khó có thể tìm lại ông két ngày xưa sau ngần ấy năm, ngay cả khi ông có thật. Nhưng dường như có một mãnh lực vô hình nào đó đang kéo nàng đến bên cái cây. Nghĩ rằng mình vẫn còn kịp đến đó trước khi trời tối, nàng khoác vội chiếc áo len mỏng rồi đi nhanh xuống cầu thang. Gặp hoàng hậu đang đi lên, nàng cúi đầu lễ phép. Thưa mẹ, con xin phép đi dạo một lát, con sẽ trở về ngay. Nàng băng qua vườn thượng uyển tới ngọn đồi nhỏ. Ánh nắng gay gắt của buổi chiều tà chấm những vệt loang lổ trên đất. Cái cây không còn nhỏ bé như ngày xưa, nhưng vẫn đứng một mình, nổi bật giữa nền trời đỏ ối, khiến nó trông còn cô độc, lẻ loi hơn cả hình ảnh trong ký ức xưa cũ của nàng. Nàng hướng ánh mắt tràn đầy hy vọng lên những cành cây, mong mỏi bắt gặp hình bóng ông két ngày xưa. Nhưng ông vẫn biệt vô âm tín. Mặt trời dần khuất phía chân trời, mang đi chút hy vọng mong manh còn sót lại của nàng. Doc ơi! Nàng gọi lớn. Tôi thật lòng mong được gặp ông. Ông là người duy nhất tôi có thể trông cậy trong giờ phút này. Công chúa cứ gọi mãi, nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng gió rì rào đáp lại lời nàng. Ánh dương đang dần tắt, những ngôi sao nhấp nháy sáng dần, sáng dần. Ước với ngôi sao đi, Victoria, Vicky đề nghị. Không ích gì đâu, Vicky, trời đang tối dần, đó không đến rồi. Mình chắc ông ấy sẽ đến nếu cậu ước với ngôi sao. Ước đi, Victoria. Được rồi, Vicky, mình sẽ thử vậy. Công chúa ngước nhìn ngôi sao, thì thầm. Sao sáng lung linh, ánh sáng thần kỳ, sẽ ban cho ta điều ta ao ước. Liền ngay lúc đó, tiếng nhạc banjo cất lên và một giọng hát quen thuộc ngân vang. Ngôi sao mang lời ước đón ta từ phương xa, khi thật lòng mong ước, điều kỳ diệu sẽ về. Đó, công chúa reo lên mừng rỡ, nàng hớn hở bật dậy chạy đến chỗ ông. Đúng thật là ông rồi, tôi đã tìm mãi mà không thấy ông đâu cả. Có nhiều thứ cô không thể nhìn thấy được, công chúa ạ. Tôi chưa hiểu, rõ ràng là tôi thấy nhiều thứ. Tôi thấy được ông, chiếc nón rơm của ông và cả cây đàn banjo nữa. Tôi nhìn thấy cái cây này, thấy bầu trời và ngôi sao kỳ diệu đã đưa ông đến đây. Còn có những điều mắt thường không thể thấy được mà phải nhìn bằng đôi mắt của tâm hồn, công chúa ạ. Thế ư? Vậy với đôi mắt tâm hồn, chúng ta có thể thấy trước hiện thực của những điều ước. Ồ, nếu mọi điều ước đều có thể thành sự thật, thì có lẽ hoàng tử của cô đã giải trừ được bùa chú rồi. Làm thế nào mà ông lại biết được điều thầm kín trong lòng tôi? Những người bạn lông vũ của cô đã cho ta biết điều đó. Khi cô ngưng không còn cất tiếng hát, những chú chim bé nhỏ kia đã rất lo lắng và bay đến tìm gặp ta cầu xin giúp đỡ. Ôi, những người bạn đáng mến, tôi biết chúng rất lo lắng và thương yêu tôi, nhưng tôi chỉ có thể vô tư ca hát như ngày xưa sau khi đã giúp hoàng tử giải trừ được bùa mê. Ông phải giúp tôi, ông Doc, tôi đã thử làm đủ mọi cách rồi nhưng đều vô hiệu. Ta đồng ý với cô, công chúa ạ, mọi thứ đều vô hiệu. Tôi nghĩ chắc chắn ông biết cách mà, giúp tôi đi, ông Doc. Đúng là ta có một cách, đó là không làm gì cả. Không làm gì cả ư? Đúng vậy, cô nghe rõ rồi đấy, không làm gì cả. Victoria chau mày suy nghĩ về điều Doc vừa nói. Đúng thế, công chúa, cô vẫn chưa thử làm điều này. Cô cần dừng tất cả mọi thứ, hãy thử không làm gì cả, không nói một lời nào. và cũng đừng lo lắng thao thức vì suy nghĩ nữa. Cô có hiểu ý ta không? Nhưng tôi không thể ngồi nhìn mà không làm gì cả. Cô hãy nhớ nguyên tắc lấy tĩnh chế động. Không làm gì cả cũng có nghĩa là cô thật sự đang làm một điều gì đó. Điều này sẽ giúp hoàng tử tĩnh tâm suy nghĩ khi không có cô quấy rầy bên cạnh. Sao tôi lại có thể là kẻ quấy rối chàng được? Tôi chỉ đang cố gắng giúp chàng mà thôi. Công chúa thốt lên. Nếu ta có quá lời thì hãy thứ lỗi cho ta, công chúa thân mến. Cô hãy hiểu rằng hoàng tử đang quá bận tâm tìm hiểu những gì đang xảy ra với cô, nên không có thời gian nhìn lại những sai sót của chính mình. Nếu cô không làm gì cả, tức là cô đã cho hoàng tử thời gian để có thể nhận ra chàng phạm phải lỗi lầm nào. Tôi không thể ngưng giúp hoàng tử lúc này được. Chuyện gì sẽ xảy đến với chàng? Thế hoàng tử đã trở nên thế nào sau tất cả những gì mà cô cho là mình đang giúp chàng? Và bản thân cô cũng trở nên thế nào về những điều đó? Nhưng chàng yêu cầu sự giúp đỡ của tôi. Công chúa thân mến, không phải lúc nào ta cũng nên giúp đỡ người khác khi họ yêu cầu. Nhiều khi ta chẳng giúp được gì mà còn làm tổn thương họ. Công chúa cảm thấy ê ẩm vì một cơn đau đầu dữ dội. Vicky càng lúc càng trở nên nóng nảy. Nhưng chúng tôi cần phải giúp hoàng tử, Vicky la lên. Nếu Victoria nhận thấy sai lầm trong việc giúp hoàng tử, hai đứa tôi có thể bắt đầu lại và sau đó mọi chuyện sẽ ổn thỏa mà thôi. Vicky bé nhỏ đấy phải không? Doc nói. Chào cô. Làm thế nào mà ông biết về Vicky? Victoria ngạc nhiên hỏi. Những chú chim không thể biết mà kể cho ông nghe về cô ấy được. Chim chóc biết nhiều chuyện lắm, chúng rất thông thái. Thường thì Vicky chỉ trò chuyện với tôi thôi, nhưng đôi khi cậu ấy nói lớn đến nỗi những người xung quanh cũng nghe thấy. Dĩ nhiên mọi người nghĩ là tôi nói. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ như vậy, như thể cậu ấy cũng chính là tôi. Nhiều lúc cũng khó phân biệt được đâu là tôi, đâu là cậu ấy. Điều này thật khó giải thích bằng lời. Cô không cần phải giải thích đâu, Doc nói. Ai cũng có một người bạn đồng hành như Vicky. Tạp chí Y khoa Tân Vương quốc dành cho các bác sĩ tâm lý có rất nhiều bài báo giải thích cặn kẽ hiện tượng này. Thật sao? Tôi cứ nghĩ tôi là người duy nhất. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Bây giờ cần phải đi vào vấn đề trước mắt. Cả cô và Vicky cần lắng nghe thật chăm chú. Tôi sẽ lắng nghe chăm chú, nhưng tôi không chắc Vicky sẽ chịu nghe đâu, Victoria nói. Không sao đâu, cô hãy đến đây ngồi. Doc vẫy cánh mời công chúa đến gần rồi lên tiếng. Sai lầm của cô trong chuyện này là ở chỗ đã tin rằng mình là nguyên nhân khiến cho hoàng tử bị yếm bùa. Cô cứ nghĩ là chỉ cần tìm ra đúng phương thuốc thì sẽ giải thoát hoàng tử khỏi bùa mê. Đúng vậy đấy, Vicky reo lên. Chúng tôi cần một liều thần dược. Nhưng tiếc là đến giờ Victoria vẫn chưa tìm ra, mặc dù cậu ấy rất siêng tìm tòi. Thế nhưng người duy nhất có thể giúp hoàng tử thoát khỏi bùa mê lại chính là chàng, Doc nói. Thế thì vô phương rồi, chàng không thể làm được điều ấy. Chàng đã thử rồi nhưng không được. Chắc chắn là được, Doc khẳng định. Nhưng hạnh phúc của cô không phụ thuộc vào việc liệu chàng sẽ làm được điều đó hay không. Có chứ, Vicky phản đối. Không hẳn là như vậy. Chúng tôi phải làm gì bây giờ? Như ta đã nói ngay từ đầu là không làm gì cả. Ít nhất là không làm gì liên quan đến hoàng tử và chuyện bùa mê. Tuy vậy, cô có thể làm một điều gì đó cho mình. Thật ra có nhiều điều cô có thể làm cho bản thân mình. Công chúa ngước lên nhìn Doc khẩn cầu, mắt nàng rưng rưng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Tôi chán nản và mệt mỏi lắm rồi. Ông là bác sĩ, ông phải giúp được điều gì cho tôi chứ? Dĩ nhiên là ta có thể giúp cô, Doc trả lời. Mở cái giỏ đen và lấy ra một cuộn giấy ghi đơn thuốc. Ông viết vài dòng bằng cây bút lông ngỗng rồi đưa cho công chúa. Công chúa cố đọc những dòng chữ dưới ánh sáng nhờ nhờ. Tên: Công chúa Victoria. Địa chỉ: cung điện hoàng gia. Đơn thuốc, sự thật là liều thuốc tốt nhất. Liều lượng, uống càng nhiều, càng thường xuyên càng tốt. Ký tên Henry Herbert Hood. Sự thật cũng là một loại thuốc hay sao? Công chúa hỏi. Đúng vậy, đó là liều thuốc thuần khiết nhất, công hiệu nhất trong vũ trụ. Chỉ có phương thuốc này mới giúp được cho cô. Làm thế nào tôi có thể tìm ra được sự thật? Cô có thể bắt đầu bằng cái này, Doc nói. Đoạn lục tìm trong chiếc giỏ đen một lần nữa. Ông lấy ra một quyển sách nhỏ, trên bìa in hình một bông hồng đỏ tuyệt đẹp, và đặt vào tay công chúa. Nàng đọc dòng chữ mạ vàng: Cẩm nang sống hạnh phúc mãi mãi, dành cho những công chúa đang ốm đau và mệt mỏi, vì luôn ốm đau và mệt mỏi. Henry Herbert Hood. Đây là những gì tôi hằng ao ước, được sống hạnh phúc mãi mãi, công chúa nói như reo, tay ôm chặt quyển sách vào lòng. Cô hãy nhớ rằng, đọc sách chỉ là bước đầu tiên thôi. Nếu muốn mọi thứ thay đổi, thì bản thân cô phải thay đổi. Tôi sao? Victoria ngạc nhiên. Chính hoàng tử mới cần thay đổi chứ. Việc đó hoàn toàn tùy thuộc ở hoàng tử. Cô hãy cố gắng khắc ghi điều đó vào lòng. Có lẽ chàng sẽ dễ thay đổi hơn nếu đọc được quyển sách này, Vicky sốt ruột nói. Victoria có thể tô vàng những phần quan trọng để giúp hoàng tử dễ tiếp thu. Nếu cứ lặp lại những điều cô đang làm, cô cũng chỉ gặt hái được những kết quả như cũ thôi, Doc nói. Đừng mất thời gian vào những việc vô ích nữa. Nhưng chúng tôi biết rõ hơn ai hết nên làm điều gì cho hoàng tử, Victoria vẫn tỏ ra cứng đầu. Cô phải chọn những điều giúp bản thân cô sống hạnh phúc hơn là những điều chỉ được cho là đúng. Hơn là những điều được cho là đúng. Tôi có thể chọn được sống hạnh phúc ư? Victoria hỏi lại. Đúng vậy, hạnh phúc là một sự lựa chọn. Bây giờ, thậm chí tôi không còn mơ về hạnh phúc nữa. Nó quá xa vời, ngoài tầm với của tôi, công chúa buồn bã thú nhận. Nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đổi lấy sự yên bình và tĩnh lặng trong tâm hồn. Nếu thật sự mong muốn điều đó, cô sẽ đạt được. Nhưng phải đi từng bước, bắt đầu tại điểm khởi đầu. Cô hãy về và đọc quyển sách trước đã. Nhưng... Hãy đọc kỹ quyển sách, Doc nhẹ nhàng nói. Sau đó chúng ta sẽ cùng ngồi lại nói chuyện thêm. Ông có chắc mình sẽ ở đây khi tôi đọc xong quyển sách này không? Chắc như đinh đóng cột vậy, công chúa ạ. Ta xin hứa với cô điều đó. Tôi vui mừng xiết bao khi ông lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi, Victoria cảm động nói, rồi tạm biệt Doc. Lòng tràn đầy hy vọng, công chúa quay gót về cung điện, tay vẫn ôm chặt quyển sách. Nàng nóng lòng trở về phòng để bắt đầu đọc nó. Khi nàng băng qua đại sảnh, nhà vua xuất hiện, tay cầm một lá thư. Người đưa thư vừa mang đến cho con đây, ngài bảo. Trên phong bì là nét bút quen thuộc của hoàng tử. Một nỗi xuyến sao trào dâng khi nàng đọc những dòng chữ bên trong. Hoa hồng đỏ thắm, violet phớt xanh, nàng ơi hãy về, cùng ta bàn tính. Nàng chạy vội lên phòng, nhanh chóng gói ghém đồ đạc. Nàng bỏ mọi thứ vào chiếc giỏ thêu hoa. Quyển sách được đặt lên trên cùng, rồi vội vã chào biệt vua cha và hoàng hậu. Không quên mỉm cười bảo họ đừng lo lắng cho nàng nữa. Trong phút chốc, nàng định nói cho họ biết mình đã được một chuyên gia trị liệu tâm hồn giúp đỡ. Nhưng rồi từ bỏ ngay ý định này khi nhớ lại phản ứng năm xưa của hoàng hậu khi nàng cố gắng giải thích về đó. Cỗ xe tứ mã lăn bánh rời khỏi cung điện. Ngồi trên xe, công chúa hăm hở lật những trang đầu tiên của cuốn sách Cẩm nang sống hạnh phúc mãi mãi. Lần cuối cùng bạn nhìn vào gương và muốn khiêu vũ là khi nào? Lần cuối cùng bạn cất tiếng hát mời gọi những chú chim đến cùng hòa ca là khi nào? Lần cuối cùng những cánh hồng đỏ thắm khiến tim bạn rung động là khi nào? Những dòng chữ mờ dần khi dòng lệ dâng tràn đôi mắt công chúa. Lần cuối cùng, nàng đã không thể nhớ được.